trình đọc truyện. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thgt.vn. Quý vị và các bạn thân mến, Trần Tướng Quân đến xứ Cù Lao này đã 18 năm. Miền đất ông khai phá đã trở nên sầm uất. Ông cũng đã giúp triều đình thâu tóm dần miền đất này về cho xứ Đàng Trong. Trong ngày mừng thôn nôi con trai, Trần Tướng Quân bị diệt, người yêu cũ của vợ mình hành thích. Anh vốn căm thù kẻ ngoại bang và mối hận bị ông cướp mất người yêu. Tại dinh thự Tư Ngọng, con trai ông là Trương Quyết Thắng luôn miệng hú lên tiếng giết. Thắng là đứa con của Tư Ngọng và Lan. Khi nhỏ, nó là đứa bé bình thường, cho đến khi bị cơn sốt và trở thành điên loạn. Tại ngôi nhà này, khi Tư Ngọng đem Diễm về, thì Lan, vợ ông, trở thành người hầu hạ thầm lặng. Sau đây, Thanh Hảo sẽ gửi đến quý vị phần tiếp theo tiểu thuyết Đất Trời Dần Vũ của nhà văn Nguyễn Một. Quý vị cùng nghe nhé. Bảy Tánh là người thèm đường một cách kỳ lạ. Bất cứ lúc nào y cũng có thể ăn đường. Ly cà phê của y uống bao giờ cũng bỏ đường nhiều gấp 3 lần người khác. Dân Cù Lao ngay từ nhỏ đã sống trong mùi hương bưởi và mùi mật mía, nên họ thích ăn ngọt. Riêng Bảy Tánh nghiện đường như người ta nghiện thuốc phiện. Mỗi lần nhìn thấy thảo đường sôi ồn ụt, y hét lên: "Đường là thượng đế!" Lúc Bảy Tánh đi học tập cải tạo ở miền núi phía Bắc, cái trại cải tạo nằm giữa rừng sâu heo hút. Mỗi lần đi lao động, những người dân ném đá vào Bảy Tánh cùng các tù binh và mắng chửi thậm tệ: "Đồ liếm gót giày ngoại bang, đồ phản bội, đồ bán nước, đồ rác rưởi." Đoàn người bại trận âm thầm nhục nhã lê bước. Dẫn đầu là trưởng buồn Nguyễn Hữu Hà, người bị ném đá nhiều nhất. Nguyễn Hữu Hà, sĩ quan cấp quý ở chi khu Lộc Hòa, phụ trách kỹ thuật hàng không ở sân bay. Nguyễn Hữu Hà, người Cù Lao, theo gia phả thì anh thuộc dòng họ của những người đi mở đất phương Nam. Khi còn ở trong quân đội Cộng Hòa, anh rất có cảm tình với cách mạng. Nhiều lần anh tìm cách móc nối với Việt Cộng, nhưng chưa kịp thì quân Cộng Hòa thất trận và anh đi cải tạo cùng trại với Bảy Tánh. Chiều, miền sơn cước lành lạnh, đoàn tù lặng lẽ đi hàng một về trại. Nguyễn Hữu Hà thấy cô bé đang chơi nhảy dây trong sân của dãy nhà cán bộ trại giam. Gương mặt bầu bỉnh, mái tóc tung lên theo bước nhảy. Một hình ảnh ấm áp giữa chiều đông lạnh. Anh lấy trong túi ra chùm trái dũ dẻ vừa hái được trong rừng, gọi cô bé: "Cháu ơi, cháu, chú cho nè." Cô bé dừng nhảy dây, tay chống nạnh, mắt trợn ngược, hét lớn: "Mày gọi ai là cháu? Đồ phản quốc! Mày biết bà là ai không? Bà là con gái của giám thị đấy nha. Cút xéo đi." Viên sĩ quan sửng sốt, giấu chùm trái cây vào túi và lầm lũi bỏ đi trong nỗi buồn vô hạn. Anh không ngờ đất nước tài ba có chiến công rực rỡ, chiến thắng các cường quốc như Pháp, Mỹ và chiến thắng cả những người lính miền Nam được đào tạo chính quy như anh, lại có nền giáo dục tồi tệ đến như vậy. Đó là những ngày cả đất nước ấu trĩ và đói khổ, nên những tù binh chẳng khá gì hơn. Mỗi bữa, họ được phát hai củ mì trong cái bát sắt cũ kỹ với con cá khô đầy giòi. Nỗi khổ lớn nhất của Bảy Tánh trong những ngày ấy là thèm đường. Y thèm đường quằn quại như người thèm thuốc phiện, giật giả sùi bọt mép. Một hôm, y liều mạng làm quen với cán bộ coi tù. Anh cán bộ trẻ tên Nhiên, dân Hà Nội, không như những anh cán bộ gốc nông dân khác. Anh coi trọng những người tù là sĩ quan của đối phương. Ngày dẫn công tác ở trại cải tạo này, giám thị trại giam gọi anh lên và lệnh: đồng chí đã tốt nghiệp cấp 3, đồng chí tổ chức lớp dạy cho các trại viên về văn hóa và đường lối. Mỹ ngụy thi hành chính sách ngu dân. Đồng bào miền Nam không được học hành, đặc biệt là những sĩ quan. Trại tổ chức lớp bình dân học vụ, cử đồng chí làm thầy giáo. Lần đầu mang sách giáo khoa đến lớp, nhìn những gương mặt sợ hãi, anh thấy thương hại họ. Lỗi tại chiến tranh, tại ngoại bang, chứ không phải tại đồng bào anh. Anh nói chuyện và bắt đầu dạy. Khi anh bước xuống xem họ viết, anh kinh ngạc thấy các tù binh viết rất đẹp và họ len lén trao đổi với nhau bằng tiếng Anh. Lúc còn học sinh, anh cũng học tiếng Anh nhưng không giỏi bằng họ. Sau khi tìm hiểu, anh báo cáo với giám thị. Nghe anh kể, ông cười xòa. Thì tớ đâu có biết, nghe cấp trên bảo như thế. Nhưng mà cậu cần cảnh giác, đừng quá thân thiện với chúng nó. Lũ bán nước ấy cũng rất khó tin. Từ đó trở đi, anh quý trọng và thân thiện với những người tù. Chào cán bộ. Bảy Tánh lân la lại gần. Y là người ít học và chức vụ thấp nhất trong số tù binh, chỉ là trung sĩ cảnh sát. Nhưng có tội ác dẫn đến đi khui hầm bí mật mới phải tập trung ở trại này. Có gì không anh Bảy? Cán bộ Nhiên à, em thèm đường đến chết mất. Em bị bệnh nghiện đường. Em còn cái đồng hồ mạ vàng. Cái này của vợ em mua tặng hồi mới cưới. Đây là tài sản duy nhất em được mang vào trại cải tạo. Cán bộ Nhiên ơi, em biết cán bộ thương người. Cán bộ cầm lấy, đổ cho em ít đường, không em chết mất. Nhiên nhìn người tù, nhìn những người bạn coi tù của anh. Họ đang ngồi tụm trong gốc cây hút thuốc. Nhiên nói nhỏ với Bảy Tánh. Anh cất đồng hồ đi, tôi không lấy đâu. Tối nay lại chỗ nhà vệ sinh nhé. Nhà vệ sinh trong trại cải tạo là cầu tiêu hai ngăn, tức một cái hộp bề rộng chừng 2 mét, chia làm hai ngăn, bề cao 1 mét. Miệng cầu là cái lỗ tròn chừng một tấc. Mỗi lần đi vệ sinh, tù bỏ tro lên phủ lại. Khi một hố đầy, tù nhân được phân công dòng ra phía sau, lùa qua hố kế bên để ủ, làm phân bón rau xanh. Buổi tối, Bảy Tánh nằm thao thức, nhìn đăm đăm về phía nhà cầu. Nghe tiếng gõ nhẹ, y lao tới. Anh cán bộ đưa cục đường qua cửa nhà cầu phía sau. Bảy Tánh thò tay qua cái lỗ tròn, cầm lấy cục đường. Kỳ lạ quá, cục đường ngoài này to gấp đôi cục gạch lại hình vuông. Anh cán bộ buông tay và bỏ đi. Y kéo cục đường lên thì bốn cạnh của nó vướng lại. Y dở cười dở khóc, buông ra thì rớt vào phân mà kéo lên không được. Bạn tù súng lại hồi hộp, không biết làm cách nào. Cuối cùng một anh bạn tù nghĩ ra cách. Anh Bảy cọ nhẹ nhẹ vào thành cầu cho nó bào mòn mấy cái cạnh của cục đường đi, sẽ kéo lên được. Bảy Tánh hì hục kéo lên hạ xuống. Cứ như thế gần một tiếng đồng hồ, mồ hôi mướt như tắm. Khi cục đường được đưa lên, mọi người mừng như bắt được vàng. Sau khi chia mỗi người một miếng ngậm cho đỡ thèm, Bảy Tánh ăn lấy ăn để những cục đường ngọt lẫn với mùi phân người. Y vừa ăn vừa khóc một cách thỏa thuê. Đường là thượng đế. Bảy Tánh hét lên, tiếng hét chấn động cả khu trại giam. Công an chạy đến rầm rập. Lách cách, két két. Cánh cửa nhà tù bật mở. Có chuyện gì thế? Muốn làm loạn hả? Dạ thưa cán bộ, anh Bảy Tánh nổi cơn điên. Điên à? Dạ. Lâu chưa? Dạ mới. Anh công an nghi ngờ nhìn Bảy Tánh. Ông ta mới hét gì thế? Hét gì? Dạ ông ấy hét đường là thượng đế. Đường à? Đường gì? Dạ đường ngọt ạ. Anh công an nhìn vào miệng Bảy Tánh. Đường ở đâu anh ăn vậy? Ăn cắp của dân à? Các anh vẫn không bỏ thói du đảng cướp bóc nhân dân. Người tù trưởng buồn, viên sĩ quan đã bị con gái ông giám thị mắng, nổi tự ái khi bị anh công an sỉ nhục. Anh nghiêm giọng trả lời. Chúng tôi không ăn cắp. Vậy đường ở đâu ra? Ở đâu ra? Anh công an gằn giọng. Dạ của cán bộ Nhiên cho. Điêu. Anh Tánh đi theo chúng tôi. Bảy Tánh líu ríu đi theo anh cán bộ. Băng qua khu buồng giam âm u, trăng biển sơn cước mờ ảo và liêu trai quan dại, chứ không bàn bạc như cù lao quê anh. Anh công an thúc cây súng vào lưng. Bàn làm việc trong văn phòng giám thị làm bằng gỗ quý, do các tù binh chạm trổ khá đẹp. Giám thị hất hàm. Anh ngồi xuống đó, cho hai tay lên bàn. Đường ở đâu anh có? Dạ, cán bộ Nhiên cho. Anh đổi gì cho anh ta? Dạ, không có gì. Sao anh ta lại cho anh đường? Dạ, em không biết. Giám thị đập bàn. Anh đừng ngoan cố, khai đi. Anh cho anh ta cái gì? Dạ, cái đồng hồ mà anh ta không lấy. Hừ, cái đồng hồ à? Dạ, nhưng anh ta không lấy. Hừ. Giám thị quay qua anh công an, lập biên bản. Ghi vô, thượng sĩ Nguyễn Quang Viên mất lập trường quan điểm, có quan hệ mật thiết với trại viên. Anh ký vô. Dạ. Đưa anh ta xuống phòng biệt giam. Xin cán bộ thương. Đi. Tuần sau, cán bộ Nhiên bị kỷ luật trả về địa phương. Miếng đường ngọt của Bảy Tánh đã mang lại đắng chát cho cuộc đời của anh công an tốt bụng. Ngày tự do về đến cù lao, y lao vào lò đường của bà Năm Trầu, ăn như ma ám. Ăn xong mặt mày đó bừng lão đảo. Bảy Tánh là người đầu tiên biết rằng ăn đường cũng say như uống rượu. Bảy Tánh phá khu vườn của mình trồng mía. Lạ thay, ở đất này ai trồng mía cũng tốt, cũng nhiều đường. Riêng mía của y cứ tông teo và lượng đường rất ít. Bảy Tánh làm lò đường, mẻ nào cũng hư. 3 năm hùng hục với nghề mía đường thành trắng tay. Ngân hàng xiết nợ, đất đai lần lượt ra đi, chỉ còn hơn một công đất quanh nhà và cái xe Honda 67 cà tàng. Cuối cùng, Bảy Tánh đành bỏ nghề mà y yêu thích, xoay qua nghề mua bán và giết heo. Nghề này y hái ra tiền và trở nên giàu có. Dù không thiếu cao lương mỹ vị trong miệng, nhưng y vẫn thèm đường. Trong túi y lúc nào cũng có mấy thẻ đường tán. Khi lên cơn, y bỏ một cục vào miệng, nhai ngấu nghiến một cách ngon lành. Nhà thơ Miên Trường sinh ra ở miền Trung Việt Nam, nơi nắng và gió hun đúc con người cô đặc như những gốc cây cổ thụ, rắn chắc và giỏi chịu đựng. Cuộc đời của Miên Trường như một truyện ngắn buồn anh đã từng viết về một phần của cuộc đời anh, cái phần đời mà trước khi anh lang thang vào miền Phù Nam trong tiền kiếp để tìm kiếm phẩm hạnh mà loài người đã đánh mất. Tên truyện ngắn là Miệt Mài Sông Trôi. Câu chuyện như sau. Từ năm 13 tuổi, tôi đã có ước muốn đi ngược dòng sông. Ngày ấy, ông ngoại thường dắt tôi ra sông. Mặc cho tôi nghịch cát, ông lặng lẽ đứng nhìn về phía thượng nguồn. Dọc triền sông là dãy đồi thấp mọc chen chúc những cây sim. Tháng bảy cả vùng tím ngát màu hoa, mênh mang, buồn. Lác đác vài bụi chà là thấp lè tè, đầy gai gốc, lẻ loi giữa rừng hoa một con đồi trọc cô độc nhô lên. Mỗi chiều về, đất đỏ sẫm như máu. Ông tôi bảo, dưới ngọn đồi có vàng hời, kim khắc mọc, nên cây cối không mọc được. Chỉ có mỗi loài hoa trắng nhỏ nhoi tinh khiết mọc rải rác sườn đồi. Loài hoa ấy linh hồn của các trinh nữ. Ngày xưa, trước khi dời kinh đô về Phan Rang, vua Chiêm Thành chôn các cô gái còn trinh theo các kho tàng để làm thần giữ của cho họ. Ông còn bảo, vào những đêm trăng, cả bầy heo bằng vàng đúng đỉnh trên sườn đồi để ăn những bông hoa trắng. Tôi hỏi, loài hoa ấy tên gì hả ông? Nó không có tên. Ông trả lời, hôm nào lớn cháu sẽ lên đồi. Lên chi? Tìm vàng hả? Của quạnh tài bất phú, đừng có ham cháu ạ. Ngày trước, ông nội thằng Trầm bắt được con heo vàng, về đến nhà học máu chết. Cha của nó bài bạc hết sản nghiệp, phải đi ăn mày, đến đời nó mới khá được. Không, cháu không tìm vàng, cháu hái hoa. Cháu sẽ đặt cho hoa một cái tên. Lớn lên, cháu sẽ làm nhà thơ như ông cố vậy. Ông nhìn tôi, lắc đầu lẩm bẩm. Thằng này rồi sẽ khổ, đời chẳng ra gì. Không hiểu sao cha nó lại cho nó xem tập thơ của ông Tú Hiệu, kẻ ngang tàn bị Pháp chém ngang lưng. Sao cha nó không biết rằng chính ba cái thơ thẩn đưa người ta đến mấy chém. Tôi muốn hỏi tại sao, nhưng ông lơ đãng nhìn dòng sông. Tôi cũng nhìn theo, và lúc ấy tôi nảy ra ý định sẽ ngược dòng sông. Không ngờ ước muốn tưởng chừng du dơ ấy lại lớn dần theo tuổi đời của tôi. Dĩ nhiên ước muốn không dừng lại ở ngọn đồi hoa trắng. Tôi muốn về tận ngọn nguồn con nước dòng sông. Từ năm 17 tuổi đến nay, tôi đã quần nát mấy ngọn đồi sim. Mỗi ngày chặt hai gánh bổi. Hàng ngày tôi đứng trên đồi để nhìn về phía thượng nguồn, trập trùng đồi núi. Tầm mắt của tôi xa hơn, rộng hơn, vì không còn bao nhiêu cây lớn che khuất. Tôi tin rằng trên tận cùng của dòng sông vẫn còn nhiều điều kỳ diệu mà con người chưa khám phá. Ngày đầu đi chặt sim, đưa lưỡi rửa bén ngọt vào gốc sim đang mùa nở hoa, tôi nghe rờn rợn như đang cắt cổ ai đó. Dần dần tôi thành tên đồ tể tàn ác, chặt không nương tay. Thấy tôi xốc vào hai đầu cây đòn hai bó sim lớn, ai cũng đè lưỡi. Tôi chặt sim bán cho ông Trầm đốt lò gạch. Bao nhiêu tiền tôi đưa cả cho chị hai. Chị tôi quán xuyến gia đình thay mẹ. Chị không chồng mà có con. Chuyện ấy bây giờ không còn hiếm ở quê tôi. Trai làng lần lượt bước vào cái cối xay thịt của cuộc chiến tàn bạo. Gái lỡ thời đầy đồng. Đi cấy con gái, đi cày cũng con gái. Nghe đâu thời trẻ, chị cũng có người yêu, anh ấy tử trận ở Hạ Lào. 5 năm sau, chị có bầu, người làng xăm xì, chắc lại con của thằng cha Trầm. Ông Trầm, con của kẻ mày, bây giờ là người giàu nhất làng tôi. Ông ta có 4 lò gạch, mỗi ngày xuất cả chục vạn viên gạch đủ loại. Ông Trầm sắp xỉ lục tuần, mà còn trẻ như thanh niên, tướng cao lớn, mũi to và đỏ ửng như mũi lân, miệng rộng, môi dày. Đến nhà chơi, ông Trầm thường nói với cha tôi, xứ này chó ăn rá, gà ăn muối, chỉ có đất và củi là sẵn, bán hai thứ ấy thì làm giàu được. Cha tôi bảo, bán đất là bán tổ tiên. Ông Trầm cười khẩy bỏ đi. Ông tôi ngồi trầm tư trên sập gỗ, uống trà nhìn theo ông Trầm. nhận xét. Thằng ấy tướng sang mà dâm. Quả thực, cả làng có gần chục phụ nữ có mang với ông ta. Chẳng ai kêu ca phàn nàn gì cả. Họ lặng lẽ sinh nở, lặng lẽ nuôi con. Mỗi chiều, khi những cánh chim xao xác bay về núi, chị tôi hát ru con. Ầu ơ, đói lòng ăn nửa trái sim, uống lưng bát nước, đi tìm người thương. Lòng tôi chùng xuống. Tôi ra sông, nơi tôi cùng ông trò chuyện ngày xưa. Và những lúc ấy, tôi lại dậy lên ham muốn đi về phía thượng nguồn của dòng sông. Tôi đặt tên cho loài hoa trắng trên ngọn đồi kim khắc mộc là hoa đinh chi, tên của người yêu tôi. Thực ra tên nàng là Nguyễn Thị Chi, thế thôi, nhưng tôi ghép thêm chữ đinh cho ra tên của loài hoa. Chi sống với mẹ trong căn nhà tranh ở xóm Gò. Chi đẹp và thánh thiện như loài hoa trắng mà ông tôi gọi là linh hồn của các trinh nữ. Mẹ tôi dường như không hài lòng lắm với mối tình của tôi. Thấy tôi thân mật với Chi, bà lấp lửng nói: nuôi heo chọn nái, kiếm gái chọn dòng. Tôi chẳng bao giờ cất công tìm hiểu gia cảnh của ai, sự tồn tại bất hạnh của làng quê này có từ bao năm qua, và sau này chắc cũng thế. Kẻ có cha không mẹ, người có mẹ không cha, thậm chí mồ côi cả cha lẫn mẹ vốn là chuyện bình thường ở làng tôi. Trong cuộc chiến tranh, mảnh đất này mỗi tấc đất một tấc bom đạn. Vì thế, chuyện Chi sống với mẹ không có gì lạ. Tôi nghĩ vậy. Tôi là gã trai cày hiếm hoi còn sót lại giữa cuộc chiến nóng bỏng, là con trai một, học xong tú tài một. Cha mẹ bỏ ra gần 10 lượng vàng ki cóp cả đời, chạy được cái giấy miễn quân dịch để tôi ở nhà thờ phụng tổ tiên. Tôi giúp mẹ con Chi cày ruộng, gặt lúa, gánh phân, chặt bụi. Tình yêu của chúng tôi cũng mộc mạc như rơm rạ. Chúng tôi ra sông, sau một ngày nhọc nhằn, Chi bám dai, áp bầu ngực trinh nguyên săn chắc vào cánh tay tôi. Tôi biết Chi đang mơ ước về một mái nhà tranh nho nhỏ và những đứa con xinh xắn. Còn tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều ấy. Tôi đau đáu một ý nghĩ khác, một ý nghĩ mà mẹ tôi bảo quan nghiệt. Cha tôi chẳng hề quan tâm đến tôi. Ông suốt ngày lặng lẽ bên bàn thờ Phật, ăn chay trường. Tôi nghe nói trước đây ông từng là thợ săn khá nổi tiếng. Có lần ông trầm nói với tôi: cha mày là thằng khó chơi. Tôi hỏi: tại sao? Trong khi mọi người đang còn sắp hàng với Trần Giang, cha mày đã lo giành một chỗ ở trên Niết Bàn. Tôi đem chuyện này kể lại với cha. Cha không nói gì, chỉ nhìn lên khẩu súng săn hai nòng đen bóng treo trên bàn thờ và bỏ đi. Chị níu nhẹ vai tôi. Này anh, có chuyện gì hả em? Hôm qua thằng Quân đón đường em. Nó làm gì? Nó bảo nó yêu em, nếu em chịu, nó đưa về thành phố. Tôi tức tối đá viên sỏi xuống dòng sông. Anh ghen hả? Không, nó là thằng điểu. Quân là con trai của ông Trầm, có tiền chạy chọt, được làm cảnh sát trên thành phố, lâu lâu mới về làng. Nó mang trong mình dòng máu dâm đảng của cha nó. Hồi còn đi học, nó đã biết giở trò với bọn con gái. Bây giờ nó càng đu manh tợn. Một thoáng lo sợ mơ hồ trong lòng tôi. Chị ngã đầu vào vai tôi nũng nịu. Em chỉ yêu mình anh thôi. Thôi, mình về. Tôi ra lệnh. Chị ngoan ngoãn bước theo. Sự ngoan ngoãn cam chịu như thân phận của những người phụ nữ ở quê tôi. Gặp Quân phóng xe trên bờ đê, đến trước mặt chúng tôi, nó dừng lại, chống chân xuống đất, nhìn tôi cười cười trông rất mất dạy. Nó hất hàm hỏi, người yêu mày hả? Tôi không trả lời, trừng mắt nhìn nó. Quân rút bao thuốc thơm hờ hững chìa trước mặt tôi. Bạn bè lâu ngày không gặp, hút với tao điếu thuốc. Tôi gạt tay Quân kéo chi bỏ đi. Quân nhếch mép cười. Tôi đi ngược dòng sông, nắng gay gắt, mồ hôi nhễ nhại. Hai bên dòng sông, đồi núi trọc hết cây cối, trơ đất như hoang mạc. Dòng sông là cái khe nước đen ngòm, sâu hun hút. Những con thú còn cõi trơ xương, nhảy nhót cuồng loạn. Có con chỉ còn bộ xương, hàm răng trắng ẩn, nhìn rõ các chân răng cắm vào xương sọ. Giữa đám thú, một bóng người cao lớn dung khẩu súng bắn ra những luồng lửa đỏ như máu. Khuôn mặt xương xẩu dữ tợn. Tôi bàng hoàng nhận ra người đàn ông ấy. Cha! Tôi gào lên, tiếng kêu tắc nghẹn trong họng, ú ớ. Dậy, dậy đi em. Tôi giật mình tỉnh giấc. Chị hai đắc dai, tôi chồm dậy, cổ họng khô khốc. Dậy ăn miếng cơm đi em, chưa ăn uống gì mà ngủ như vậy là hại lắm. Lúc chiều đi làm về, chưa kịp tắm rửa, mắt ríu lại, tôi leo lên bộ phản ngủ say như chết. Chị hai đặt tay lên trán tôi. Nóng quá, chắc bệnh rồi, để chị nấu lá cho em xong. Khỏi, không sao đâu. Tôi dương vai đứng dậy, ra lu múc gáo nước tu ừng ực. Dòng nước mát thấm hút vào cơ thể. Tôi đưa mắt nhìn về phía dòng sông. Dòng sông lấp lánh và êm đềm chảy. Mặt trăng đã lên cao. Chợt nhớ tối nay có hẹn với Chi, tôi lao ra bờ sông. Sững lại, một thoáng thôi, tôi hiểu tất cả. Mãi sau này, tôi không lý giải được tại sao lúc ấy tôi lại bình tĩnh đến vậy. Tôi chậm chạp tiến dần về phía Quân, hai tay nắm chặt. Sự bình tĩnh của tôi khiến Quân chôn chân tại chỗ. Tôi trút lên Quân tất cả sức mạnh và lòng căm thù trai trẻ, cho đến khi hắn gục xuống trên bãi cát. Tôi quay lại dựng Chi lên. Chi run rẩy, dòng cánh tay ôm lấy ngực, quần áo tả tơi. Tôi nhìn thấy vệt đỏ nhờ nhờ trên bắp giấy trắng. Tôi dìu Chi về nhà, đầu óc mụ mẫm. Trong lúc mọi người nhộn nhịp đón Tết, tôi lặng lẽ thu xếp đồ đạc. Mẹ tôi khóc lóc níu tay tôi. Cha tôi gỡ tay mẹ ra và bảo, hãy để nó đi. Tôi lặng lẽ đi, lầm lũi và cô đơn. Bên tai vang vẳng tiếng hét hoảng loạn của mẹ Chi trước khi bà ngất xỉu. Thằng Quân, trời ơi, đồ loạn luân. Con Chi là em ruột của nó. Ông Trầm ơi, ông Trầm. Tôi đi vào một ngày cuối năm. Dòng sông vẫn miệt mài trôi về phía của muôn đời. Cái ngày cuối năm đình bệnh ấy, tôi đã vào miền Nam. Tôi gia nhập đoàn quân giữ nước dưới sự chỉ huy của Trần Đình. Nếu tôi là người bình thường, có lẽ cuộc đời tôi đã khác. Nhưng trái tim tôi quá yếu đuối. Tôi sẽ chiến đấu cho đến ngày hòa bình như những người lính khác. Nhưng tôi âm thầm đào ngũ trước khi Trần Đình bị hành hình và lặng lẽ đi ngược dòng Thanh Long. Con sông này còn huyền thoại và âm u hơn con sông ở quê tôi. Dòng sông thúc giục ước muốn thời trai trẻ của tôi. Tôi đã gặp ông già người Mạ, kẻ đã đưa tôi vào thế giới song song để tránh cuộc chiến mà tôi chán ghét và sợ hãi. Ông đã dạy cho tôi tích tụ năng lượng Ranaga. Nguồn năng lượng ấy đã giúp tôi trở lại thế giới vật chất và thành nhà thơ. Tôi cũng biết Chi, người yêu của tôi đã treo cổ sau ngày tôi bỏ đi ít lâu. Ông già Mạ cũng cho tôi biết